Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 669, cá mắc câu. Đón đến Mễ Tử Hiên điện thoại Chu Trường Phát cũng là sững sờ. Hắn đến là đã thu được tỉnh ngoài đến não tàn phú nhị đại. Nhận thầu khu đang phát triển một đại mảnh thổ địa. Công bố muốn lũng đoạn cay mảnh cái này sản phẩm tin tức. Nghe xong Chu Trường Phát là xì mũi coi thường. Cay mảnh loại sản phẩm này muốn thật có thể lũng đoạn. Sớm đã có người lũng đoạn, còn dùng đều đến hôm nay. Lúc ấy Chu Trường Phát không ít mắng Mễ Tử Hiên là một sống đồ gà mờ. Hắn không nghĩ tới là trong miệng hắn sống đồ gà mờ dĩ nhiên là hôm nay ba phen mấy bận gọi điện thoại. Nói muốn mua hắn sản phẩm, kỹ thuật, thiết bị tiểu tử. Chu Trường Phát nghĩ đến đây tiểu tử là điển hình người ngu ngốc nhiều tiền. Không lừa gạt hắn lừa gạt ai. Đến thời điểm này hắn cũng không tin Mễ Tử Hiên là phóng viên. Cái kia phóng viên có thể một chút nện vào đi 1.800 vạn nhận thầu một đại mảnh thổ địa. Liền vì thủ tín cùng hắn. Sau đó siêu tập chứng cớ đầu mất hắn đen tác phường. Cho dù có như vậy đồ gà mờ phóng viên cũng không có nhiều tiền như vậy không phải. Chu Trường Phát con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Ngữ khí tại không cùng mấy lần trước Mễ Tử Hiên gọi điện thoại cho hắn thì ác liệt. Cười nói, huynh đệ rất có quyết đoán a, nhận thầu lớn như vậy một mảnh thổ địa, liền mà sống sản cay mảnh loại vật này. Chu Trường Phát cũng không phải người ngu, nên thăm dò tự nhiên vẫn là muốn thử dò xét, nhìn xem tiểu tử này đến cùng phải hay không người ngu ngốc nhiều tiền đồ gà mờ. Xác nhận mới tốt ra tay. Hắn cũng sợ Mễ Tử Hiên là giả heo ăn thịt hổ, không có nghẹn hảo cái rắm. Bên kia Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ, vỗ bộ ngực vẻ mặt muốn đại làm một cuộc biểu tình. Hào khí ngất trời nói, đúng thế, cha ta nói ta cái gì cũng làm không thành, ta cũng không tin ta, cần phải làm ra điểm thành tích đưa cho hắn nhìn xem không thể. Nói đến đây Mễ Tử Hiên ủ rũ nói, thế nhưng là lão gia tử chưa cho ta quá nhiều tài chính. Mang khác hạng mục a không đủ tiền. Vừa vặn ta lão đại nhóm nói với ta đừng nhìn cay mảnh thứ này một túi đừng nhìn không bao nhiêu tiền. Thế nhưng thành phẩm thấp, lượng tiêu thụ đại, thích ăn người có rất nhiều. Ta suy nghĩ liền từ tiểu làm lên a, đều làm ra thành tích. Tại theo ta lão tử đòi tiền, khuếch trương đại quy mô, tranh thủ trong vòng một năm lũng đoạn cay mảnh loại sản phẩm này thị trường. Nghe xong lời này, Chu Trường Phát nội tâm liền mắng to Mễ Tử Hiên kia cái gọi là người anh em. Này ni mã là bằng hữu, điển hình bạn nhậu, heo đồng dạng đồng đội, cay mảnh là thành phẩm thấp, lượng tiêu thụ đại, nhưng cả nước có bao nhiêu nhãn hiệu cay mảnh. Xa không nói đã nói Dư Khang thành phố, không có 1 vạn cũng có 8.000, nhiều như vậy nhà máy đều sinh sản cay mảnh. Cạnh tranh có nhiều kịch liệt liền có thể nghĩ, hắn khuyến khích ngươi làm này đi, ngươi sẽ không suy nghĩ một chút ngươi một cái cửa ngoài hán. Một không có kinh nghiệm, hai không có đường dây tiêu thụ, ba không quan hệ, đừng nói nhưng bên trong mấy ngàn vạn, ngươi cho dù nhưng trong mấy cái ước cũng là phí công. Bó bạc lớn rắc khắp nơi đi, nhà máy có thể xây dựng, sản phẩm có thể sản xuất ra. Nhưng ngươi bán cho ai đây? Ai lại mua ngươi sản phẩm? Cuối cùng sản xuất ra sản phẩm liền chờ tại trong kho hàng mốc meo a. Tại có ngươi còn nói từ nhỏ làm lên. Ni mã ai gặp qua mang cái cay mảnh. Khác không nói, chỉ là nhận thầu thổ địa liền nhưng bên trong tiểu 2.000 vạn. Đừng nói 2.000 vạn, mấy vạn khối liền có thể làm ra cái xưởng nhỏ. Đây mới là từ nhỏ làm lên. Lão tử năm đó chính là như vậy lập nghiệp. Lão tử mới là từ nhỏ làm lên được không? Ngươi a, chẳng những là đồ gà mờ, trả lại ni mã là một phá gia chi tử. Nếu để cho ngươi lão tử biết ngươi làm này đồ phá hoại sự tình, vẫn không thể tươi sống tức chết a. Càng có thể khí là ngươi đặc biệt, sao còn nói muốn lũng đoạn loại sản phẩm này? Ngươi có bản lãnh đó sao? Nghĩ vậy, Chu Trường Phát đột nhiên chính là nhãn tình sáng lên. Có biện pháp, mẹ, chính ngươi đưa tới cửa. Đừng trách ca ca ta không khách khí. Tiện nghi người khác không bằng tiện nghi ta. Nghĩ vậy, Chu Trường Phát ha ha cười nói. Tiểu huynh đệ đã có phần này khát vọng. Làm ca ca ta cũng không phải coi trọng. Của mình người, vội vàng ca ca ta giúp đỡ. Cũng thật sự là làm khó Chu Trường Phát này không có trải qua vài năm. Học đại quê mùa có thể nghĩ ra coi trọng. Của mình thành ngữ, không dùng được có đúng hay không? Nhưng mồi câu là nhưng hạ xuống. Sẽ chờ người ngu ngốc nhiều tiền ngu ngốc hưu bảo Mễ Tử Hiên cắn móc câu. Mễ Tử Hiên lập tức hưng phấn nói. Ai ôi, vậy cũng liền quá cảm ơn ca ca. Không phải là huynh đệ ta sốt ruột. Thật sự là ta qua muốn mau sớm làm ra điểm thành tích cho ta lão tử nhìn xem. Ca ca hôm nay nếu có rảnh rỗi, ta cái này qua đi xem một chút ngươi nhà máy. Nếu như có thể thực hiện, chúng ta lập tức ký hợp đồng. Tiền đâu có, tiền đâu có. Mễ Tử Hiên diễn kỹ này không đi đương diễn viên thật sự là lãng phí. Một người ngu ngốc nhiều tiền não tàn phú nhị đại hình tượng bị hắn diễn nghệ có phát huy tác dụng. Vô cùng, bất kể là ai nghe được hắn những lời này, đều sẽ cho rằng hắn chính là cái não tàn phú nhị đại. Phá gia chi tử, An Tử Nhàn ở một bên thấy thẳng bĩu môi. Nội tâm cũng cảm thán Mễ Tử Hiên này khốn nạn không đi đương diễn viên thật sự là lãng phí. Cái này hành động tuyệt đối có thể cầm cái Oscar trở về. Bất quá hỗn đản này nện bên trong nhiều tiền như vậy. Liền vì thủ tín đen tác phường lão bản, để cho hắn có thể đi vào đến nhà máy trong tham quan thu thập chứng cứ. Sau đó đầu mất đen tác phường. Mục đích là có thể đạt tới. Có thể ra lớn cũng quá đại a. Đây chính là 1.800.000.000 a. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Đến cùng muốn làm gì? An Tử Nhàn hồ đồ, càng nhìn không thấu trước mắt này người tướng mạo phổ thông vẫn còn ở giả vờ ngây ngốc ra hòa. Kinh ngạc mà hiếu kỳ nhìn xem hắn, nhất phó rất muốn dùng đao mổ khai mở Mễ Tử Hiên lồng ngực. Lấy ra lòng hắn tới nhìn kỹ một chút, biết được hắn chân chính ý nghĩ bộ dáng. An Tử Nhàn này bức biểu tình thấy Mễ Tử Hiên thẳng sợ hãi. Thiếu chút không có diễn làm lộ, nhưng may mắn Chu Trường Phát mắc câu, rất nhanh liền báo ra địa chỉ. Mễ Tử Hiên để điện thoại di động xuống vẻ mặt hơi sợ bộ dáng ngượng ngùng cười nói. Ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? An Tử Nhàn hư lạnh một tiếng nói. Mễ Tử Hiên ngươi đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Đi thôi. Chúng ta đi gặp cái kia đại ngu ngốc cá. Hai người lái xe dựa theo Chu Trường Phát cho địa chỉ đi. Đến ngoại ô thành phố, tìm nửa ngày mới tại một cái trong thôn tìm đến Chu Trường Phát nhà máy. Cái gọi là nhà máy kỳ thật cũng chính là ven sông xây dựng mấy gian đại nhà ngói. Không có bất kỳ bắt mắt tiêu chí. Nếu như không phải là Chu Trường Phát cùng Mễ Tử Hiên nói hắn nhà máy ở chỗ này, ngoại nhân tới thấy được những phòng ốc này căn bản sẽ không suy nghĩ nơi này chính là sinh sản. Những cái kia đồ bỏ đi thực phẩm nhà máy. Mễ Tử Hiên tại bên ngoài cho Chu Trường Phát gọi điện thoại. Rất nhanh một cánh cửa liền khai mở. Hơn 40 tuổi đen béo. Đen béo Chu Trường Phát đi ra. Thấy được cách đó không xa Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn chính là nhãn tình sáng lên. Đương nhiên không phải là bởi vì Mễ Tử Hiên, mà là vì An Tử Nhàn. Thật sự là An Tử Nhàn quá xinh đẹp. Hướng kia vừa đứng trong chớp mắt để cho xung quanh sở hữu cảnh sắc ảm đạm thất sắc. Chu Trường Phát sống hơn 40 năm liền chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Trong lúc nhất thời thấy đều si, nước miếng thiếu chút không có chảy ra. Mễ Tử Hiên nhìn hắn này bức hận không thể một ngụm cầm An Tử Nhàn ăn, bộ dáng nội tâm cũng rất là không thoải mái, lập tức tiến lên một bước ngăn tại Chu Trường Phát trước mặt cười nói: "Ngươi chính là Chu đại ca a?" Chu Trường Phát phục hồi tinh thần lại, nội tâm lập tức mắng to: "Thật trắng rau đều làm Mễ Tử Hiên những cái này heo cho chắp tay." Bất quá trong lòng là càng vững tin Mễ Tử Hiên là một người ngu ngốc, nhiều tiền phú nhị đại. Không phải là phú nhị đại, bên người làm sao có thể có xinh đẹp như vậy nữa. Chu Trường Phát nội tâm oán trách mình đời này đầu thai quăng lầm người ra. Muốn là mình cũng đầu thai tiến một kẻ có tiền nhân ra. An Tử Nhàn xinh đẹp như vậy nữ đây còn không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lão Chu đồng chí nội tâm ám thầm hạ quyết tâm, đời này còn sống thời điểm nhất định phải tìm có năng lực thầy phong thủy cho nhà mình chọn một khối phong thủy bảo địa đương nghĩa địa, chờ mình sau khi chết, nắm này khối phong thủy bảo địa phúc, kiếp sau cũng có thể đầu nhập một kẻ có tiền nhân ra. Đương một bà phú nhị đại, mỗi ngày khác không làm. Liền nện tiền tìm An Tử Nhàn xinh đẹp như vậy nữ. Chu Trường Phát nội tâm hâm mộ ghen ghét hận một sẽ lập tức thay đổi nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Mở ra bước đi đi qua một nắm chặt Mễ Tử Hiên tay dùng sức nắm nắm. Cười ha hả nói: "Huynh đệ ngươi này bạn gái thật là xinh đẹp a." An Tử Nhàn nghe xong lời này lập tức đôi mi thanh tú nhíu một cái. Vừa muốn nói ta mới không phải hắn bạn gái, ai ngờ Mễ Tử Hiên đoạt hắn đằng trước đầu tiên là mặt nghiêm ngang ngược càn rỡ khiển trách. Bạn gái gì? Nói trở mặt liền trở mặt Mễ Tử Hiên, nhưng làm Chu Trường Phát dọa kêu to một tiếng. Ni mã tình huống như thế nào? Ta liền khen hạ ngươi nữ nhân bên cạnh xinh đẹp, cho dù không phải là bạn gái, ngươi cũng không cần nhanh như vậy liền trở mặt a. Các ngươi những cái này phú nhị đại đều ni mã là đau dung mạo chó sao? Nói trở mặt liền trở mặt. Một giây sau Mễ Tử Hiên lại thay đổi nụ cười có chút tiểu ngượng ngập nói: "Là vợ của ta." An Tử Nhàn vốn tưởng rằng Mễ Tử Hiên hỗn đản này rất hiểu sự tình, không cần chính mình nói chuyện, liền chủ động cho thấy cùng chính mình không quan hệ. Ai ngờ hỗn đản này lại nói mình là lão bà của hắn. Con em ngươi, An Tử Nhàn lập tức liền muốn phát tác, nhưng thấy được Chu Trường Phát lại nhanh chóng nhịn xuống. Nàng không phải không biết nặng nhẹ cô nương, hiện tại có chính sự muốn làm, tự nhiên sẽ không tại đây mấu chốt cho Mễ Tử Hiên thêm phiền. Bất quá đây chỉ là tạm thời, một hồi trở về An Tử Nhàn thề muốn cho Mễ Tử Hiên đẹp mắt. Chu Trường Phát nghe xong lời này thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Ni mã ngươi chỉ đùa một chút, có cần hay không khoa trương như vậy? Ngươi muốn hù chết lão tử sao? Lão tử thiếu chút liền thực nghĩ đến ngươi trở mặt kia. Chu Trường Phát nội tâm tức giận, nhưng vì tiền tự nhiên sẽ không theo Mễ Tử Hiên trở mặt. Ngượng ngùng cười nói: "Huynh đệ thật sự là khôi hài. Chúng ta vào đi thôi, đại lãnh thiên cũng khác tại bên ngoài nói mát. Đi, đi." Chu Trường Phát nhiệt tình phía trước vừa đeo đường, Mễ Tử Hiên đi theo phía sau. An Tử Nhàn hung hăng chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn, ý tứ rất rõ ràng: "Mễ Tử Hiên ngươi chờ đó cho ta, việc này chúng ta không để yên." Mễ Tử Hiên xứ lấy tiểu bạch nha cười cười, một chút không có có sợ hãi ý tứ. Nhìn hắn này bức lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng đức hạnh, An Tử Nhàn là hận đến ngứa răng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng bây giờ cầm Mễ Tử Hiên này khốn nạn không có biện pháp nào. Chỉ có thể cầm khoản nợ này ghi ở trong lòng, đều trở về tại cùng hắn toán. Ba người rất nhanh liền đi vào Chu Trường Phát nhà máy trong. Nói là nhà máy, kỳ thật chính là đen tác phường. Trong sân tùy ý có thể thấy các loại hóa học nguyên liệu dương hòm. Đồ bỏ đi lại càng là đầy đất đều là. Nếu không là Mễ Tử Hiên biết nơi này là Chu Trường Phát đen tác phường, thấy như vậy một màn cần phải cho rằng đây là phế phẩm thu về đứng không thể. Đi vào Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn đều nghe thấy được một lượng gay mũi hương vị. Không thể nói là cái gì vị, nhưng vô cùng gay mũi khó nghe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.